thì em bảo lãnh hết bốn gia đình đi, bảo lãnh hai vợ chồng người anh, hai vợ chồng người em trai kế và hai chồng người em gái luôn. Mà em mà đám đầu về đó thì chắc có lẽ là tụi nó xé xác em, tại vì bên Mỹ nó không dám làm. Là cả ba gia đình là sáu người lớn ngồi xuống với em, với chồng em, và khăng khăng nói rằng là phải lo cho họ trong, theo cái hồ sơ đó là ký là trong 4 năm đầu phải lo. Và mẹ thì nghĩ rằng là bay đi qua nước ngoài rồi, bay khá rồi, cho nên nó là cái tờ giấy nợ đó đó, tao đưa anh hai mày xé rồi, coi như mày cho anh hai đi, chứ để làm gì nó có lên gấp mấy lần cũng đâu bằng mày ở Mỹ. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống. Thì ngày hôm nay Ngọc Lý muốn chia sẻ với quý vị một câu chuyện mà có đôi khi đó là với người thân đó, chúng ta sẵn sàng là thưa kiện, thưa gửi tới cùng, nhưng việc giữ tình thân đó quý vị, mà chúng ta không có thưa kiện được, thì để rồi sao, để rồi chúng ta lại gánh những cái thiệt thòi, cái uất ức mà nhiều năm trôi qua rồi và em vẫn không có quên được. Là bởi vì sao? Đây là một cái sự thiệt thòi. Em nói rằng là, quý vị biết không, em nói rằng là em không có biết phải nói làm sao hết. Gặp người ngoài đó là em chơi tới cùng với chị, nhưng mà tại vì đây là anh ruột của em. Thì như thế này nè quý vị, là em qua đây đã được 18-20 năm rồi. Thì thời điểm đó thì em là một cái người rất là giỏi ở Việt Nam đó. Thì em có một cái gia đình, em đó là có một cái cơ sở. Năm nay đó là thưa quý vị là em cũng trên 50 rồi. Thì mình tính là 18-20 năm thì lúc đó em cũng 30 mấy tuổi rồi quý vị. Thì em có một cái cơ sở là bán đồ phế liệu. Và em có một miếng đất ở dưới quê đó. Miếng đất rất là lớn và em dùng để là chứa đồ phế liệu. Xin lỗi, là đồ phế liệu mà đồ... đồ xây dựng cộng với đồ phế liệu. Thì một bên đó là em chứa đồ phế liệu, em mua đồng chì rồi đó, hay là dây đồng gì đó. Một bên là em bán đồ xây dựng. Em rất là ổn định, và trong nhà là em giỏi nhất. Em là nhỏ thì em lại có trên em là một người anh trai, rồi dưới em là cũng một người người em trai và thêm một người em gái nữa. Thì em rất là giỏi. Thì cái đợt đó đó là thời điểm đó 30 mấy tuổi, thì trong làm ăn suôn sẻ và rất là tốt đẹp. Thì có một cái anh đó, ảnh về, ảnh là Việt Kiều, ảnh về Việt Nam. Thì nhà ảnh ở gần nhà em, thì quen biết lối xóm qua lại. Thì em ghen lắm, em nói lúc đó em nghĩ rằng là em rất là muốn đi Mỹ để mà như là làm ăn Việt Nam cũng cũng tốt, nhưng mà em nghĩ rằng là em phải cứu gia đình em và em muốn cuộc sống văn minh ở bên đây. Thì em nói lúc đó em tại sao mà em ghen lắm chị. Thì thứ ba mấy tuổi mà chưa có lấy chồng, tại vì lo làm ăn, lo gia đình, không có lấy chồng. Thì em gặp cái anh đó sớm đó, thì em mới qua em để, như là bạn bè nó sớm chưa hồi đó tới giờ, thì em mới qua em nói là anh nó lớn em gần cả chục tuổi, là em nói rằng là em muốn đi Mỹ, anh em biết là chưa có gia đình, thì mới là anh rảnh em đi Mỹ đi, rồi em trả tiền cho anh và bên đây em phải lo gia đình của anh nữa. Thì thương lượng qua lại thì cuối cùng là ổng đồng ý, ổng về Mỹ ổng làm thủ tục, ổng làm nghe là công hàm độc thân và ổng trở Việt Nam ổng cưới em. Thì lối xóm ai cũng mừng, tại vì nghĩ rằng hai người này hồi xưa giờ ở lối xóm với nhau. Thì nhưng mà em biết đó là em cũng nhờ người ta, thì người ta cũng cưới em trả tiền. Nhưng mà khi mà tình cảm bắt đầu nảy sinh từ đó, và em cảm thấy rằng là em may mắn là cái bạo dạn của em ngày hôm đó, em đến để mà em nói với anh, để rồi hai người thành vợ chồng thiệt. Từ một cái thương lượng mà thành vợ chồng thiệt. Thì khi em sang Mỹ đó, hai vợ chồng sống rất là hạnh phúc. Chồng em rất là giỏi và em cũng là giỏi. Thì lúc em đi đó thì em để lại một cái miếng đất cũng lớn lắm quý vị. Và cách đây 20 năm thì ở khu của em là nó chưa có mắc. Rồi một cái cơ sở là bán vật liệu xây dựng nữa. Thì em để lại cho người anh. Thì em để lại và em nói là người anh làm để nuôi cha mẹ đó. Thì rồi mấy đứa em dưới nữa thì ai cần hết thì hết, thì em để lại. Thì em đi một thời gian thì cái miếng đất của em mà hồi xưa em mua đó thì nó vẫn còn, nhưng mà em đi nước ngoài thì nó vẫn còn là tên của em. Như em trở về thì ba với mẹ nó là sang tên Lợi cho ông anh và làm cái tờ giấy là sang tên cho anh thôi, và giấy tay của hai anh em thôi. Thì tại vì mẹ nói vậy nè, miếng đất của mày để vậy nó lớn, chó nó ỉa uổng. Bây giờ mày để cho anh mày đi, để mà ổng làm cất đồ, ổng buôn bán, cỡ kiếm tiền phụ nuôi với tao. Thì ở dưới quê hay nói mày tao con cái lắm, mình có lý. Mà thôi bây giờ em làm, em sang tên cho anh, nhưng mà làm cái giấy nợ. Thì lúc đó là cái giá bao nhiêu thì em sẽ làm giấy nợ là anh nợ em bao nhiêu. Hai anh em làm giấy nợ thì đưa cho mẹ với ba cất. Một cái tờ giấy tay thôi quý vị, không có ra địa phương gì chứng hết. Thì cái ý của em là em cho mượn để tiếp tục kinh doanh mua bán, và em đã cho lại luôn cái cơ sở bán vật liệu xây dựng đó, em cho lại hết vốn, tại em đi em khá mà. Thì rồi cuộc sống trôi qua như vậy. Thì sau này thì anh làm khá lên, từ cơ sở đó anh làm rất là lớn hơn, thì em mới về mới là ngày xưa cái miếng đất này đó là em cho anh mượn để buôn bán, thì bây giờ nó lên giá, thì ngày xưa em mới làm cái giấy là để sang tên cho anh, là chỉ sang tên cho anh thôi chứ không phải là em cho anh, đúng không? Cái tờ giấy đó bây giờ em còn, thì bây giờ nếu mà anh có tiền muốn mua thì em bán lại cho anh đó theo cái giá thị trường hiện tại, và em bán rẻ cho anh. Và cái tiền bán đó đó thì em không có lấy gì đâu, để em cất nhà cho mấy đứa nhỏ em út. Thì thưa quý vị, là anh của em trở mặt, chẳng những không trả đồng xu nào nữa hết, và nói rằng là đã sang tên tao đứng tên là của tao, và hai vợ chồng của anh em đó là trở mặt với em. Và thưa quý vị, cái vấn đề này xảy ra đó có nghĩa rằng là em rất là sốc. Thì lúc này em đã làm giấy tờ bảo lãnh, nhưng mà hai vợ chồng bảo lãnh, hai vợ chồng người anh, hai vợ chồng người em trai kế và hai chồng đứa em gái luôn, thì em bảo lãnh hết cả gia đình em, là nghe mới là bốn gia đình, hình như là một người anh và ba người em ở dưới em. Thì em bảo lãnh hết bốn gia đình đi, em nói là em qua đây làm ăn. Em chồng em với em rất là giỏi quý vị, em là chủ mấy tiệm nail luôn, và chồng em thì là một cái người đàn ông mà lên làm hãng, mà mấy cái hãng cao cấp của Mỹ, với đồng lương tính một năm nghe nói là 200-300 ngàn gì lận quý vị, mà phải không, có biết đúng không nha, thì rất là khá. Thì cuộc sống nó không có ngờ tới là anh mình giật. Nhưng mà giấy tờ đã nộp hết, và sắp tới ngày em lãnh, em đi qua đây làm gần 20 năm, thì em qua đây có mấy năm làm giấy tờ bảo lãnh, thì vừa rồi cách đây mấy năm thì họ đã qua đó, thì họ qua, thì quý vị biết không, là hồ sơ bảo lãnh hết rồi, đến người anh đó, người anh lớn, thì khi mà chiếm cái đất của em rồi đó, thì là em có nói trong này là không có đi, nói là bây giờ tao đây nè, tao làm ăn, ok, tao làm ăn đã được rồi, tao không cần phải đi Mỹ nữa, giấy tờ của tao mày cứ bỏ, tao không làm. Thì thưa quý vị, ba cái gia đình ở dưới em là ba đứa em của em thì đi, mỗi gia đình đều có hai vợ chồng và con cái. Cái thời điểm mà họ được approve đi đó thì con họ chưa tới 18 tuổi, cho nên họ được đi hết thưa quý vị ha. Thì đi sang đây, thì sang đây đó là em có nhà, tại vì em có 2-3 căn nhà cho mướn. Thì trước khi mà anh chị em của em qua mấy tháng đó là em cho muốn hợp đồng em đều cho ra trước ngày đó hết, để mà có nhà anh chị mình ở. Thì qua ba gia đình thì em để lại là cho nhà em để lại 2 căn đó, một căn là cho hai gia đình nhỏ là mỗi người một đứa con thôi, gia đình mà có 3 đứa con đó thì em để 1 căn riêng là để ở gần nhà em hết. Em mua gần mặt cảnh, lúc đó em mua nhà rẻ đó, bảo tiểu bang em cái thời điểm đó nhà rẻ lắm quý vị. Thì em cũng mua em trả góp nha, chứ là em làm hàng tháng tiệm nail của em với lương chồng em, chồng em hiền lắm, nó là cái may mắn nhất cuộc đời của em là em cưới được ông này. Rồi lãnh qua, thì cái miếng đất ở bên Việt Nam đó là khi ba người này qua thì em về bển mấy lần với chồng mình để mà tìm cách lấy lại miếng đất. Cái miếng đất đó hồi đó đó nó chỉ có ít lắm, em nói chỉ gần vài trăm triệu dưới quê, bây giờ nó lên tới bạc gần cả chục tỷ, tại vì nó phóng đường ngang và nó làm như gần đường cao tốc gì đó ở thành phố lớn gì đó. Thì đi ra thành phố lớn chứ quên. Thì thưa quý vị, là em nói rất là có giá. Thì em nói bây giờ em bán lại anh bằng cái giá phân nửa thị trường thôi. Thì ổng mới nói rằng là không, sang tên ổng lúc đó rồi là của ổng, và ổng quỵt luôn. Và ổng và vợ ổng và con của ổng mấy đứa là trở mặt luôn. Và thường hồi nào ổng giờ đó, ổng hứa là ổng mua ba mẹ, nhưng mà em vẫn gửi tiền nuôi ba mẹ. Và giật cái miếng đất đó, giật hết, đã em đã cho một cái cơ sở bán đồ vật liệu xây dựng rất là lớn rồi. Rồi thì cái quan ức của em nữa đó là cái tờ giấy mà em đưa cho mẹ em giữ đó, là cái bằng chứng đó. Thì lúc này em hỏi mẹ em đi biển đâu có cầm theo, em nghĩ làm dọn tới dọn lui nó sợ. Thì mẹ đã nói rằng là mẹ đã xé bỏ lâu rồi, tại vì mẹ nghĩ phải qua bên Mỹ, mày ổn định là bây giờ còn anh hai ở bên đây, thì dù sao ở Việt Nam rồi sau này anh hai mày coi chừng mồ mả của tao với ba mày, cho nên là mẹ đã xé bỏ, mày đưa anh hai mày xé bỏ lâu rồi. Cái sự uất ức từ hết là tới khác, và coi như em mất cái đó. Rồi cái thứ nhì, ba gia đình kêu qua đây thì em để cho ở 2 căn nhà. Em có nói rằng là em cho anh chị ở 1 năm ha, 1 năm anh chị tìm đường dọn ra. 1 năm này em không có lấy tiền nhà, tại vì anh chị mới qua phải cần tìm việc làm, rồi cần sắm sửa, cần start over lại bắt đầu từ đầu, em không có lấy tiền nhà. Và chồng em cũng đồng ý luôn, thì rất là vui vẻ. Đến gần 1 năm thì em mới nói rằng là còn 2-3 tháng nữa gì đó là tới 1 năm, em không nhớ thời điểm, em nói là 2-3 tháng, thì mấy em mới chị tìm nhà dọn ra để mà em cho người ta mướn. Tại vì em cứ gồng như vậy hoài. Và cái thời điểm thưa quý vị, vào cách đây gần đây đó, thì nó cái tiệm nail của em xuống rất là nhiều. Và chồng em đó thì đến cái tuổi về hưu, chồng em lớn hơn em, Thì ra khi mà về hưu đó, thì về hưu sớm là bởi vì ảnh bị một cái mái trong xưởng nó làm cái chân ảnh bị tổn thương, cho nên ảnh được bồi thường và ảnh đi về hưu sớm. Chứ đúng là ảnh chưa tới tuổi về hưu. Thì hai vợ chồng cái income nó không còn như ngày xưa, tiền về hưu của mình nó không như cái tiền mà anh làm hồi xưa là mấy trăm ngàn một năm đó. Và em mới nói rằng là em cần để mà phụ thuê hai cái nhà đó. Thì cái nhà mà cả ba gia đình ở hai cái nhà đó thì nói rằng từ từ làm dữ vậy. Em nói là qua đây đó thì may cho em là qua đây chỉ có một tháng hai tháng thì ba gia đình đi làm, có con đi học, không có phải là ràng buộc vào em cái tiền bạc, tại vì họ tự đi làm. Nhưng lúc mà em kêu dọn ra đó thì em nói vậy nè, cái giấy mà ký cho cái firm mà tài trợ, bảo trợ tài chánh đó, thì mày phải có trách nhiệm lo, chị phải có trách nhiệm lo cho tụi em á, là nguyên nhân họ nói vậy. Cái giấy mà ký bảo trợ tài chánh thì em phải, chị phải ký cho tụi em là 4 năm, trong vòng 4-5 năm gì đó. Bây giờ mới có 1 năm mà kêu ra khỏi nhà, vậy là không có đúng. Cứ làm đúng theo luật đi. Quý vị nghe giật mình không? Thì em mới nói rằng là đúng theo luật. Lúc em ngửi là em tưởng là nói chơi, nhưng mà sự thật là cả ba gia đình là 6 người lớn ngồi xuống với em, với chồng em, và khăng khăng nói rằng là phải lo cho họ trong, theo cái hồ sơ đó là ký là trong 4 năm đầu phải lo. Bây giờ họ dọn ra, họ không có điều kiện, họ không có đủ sống. Thì mới nói rằng là chồng mới đem luật Mỹ nói rằng như vậy nè, là phải lo, là nếu quý vị không có công ăn việc làm thì cái người bảo lãnh đó là phải là lo lắng cho, để không làm phiền tới chính phủ, là không xin được tiền trợ cấp, không được bỏ người ta đói khác bên nước Mỹ, không được làm cho người ta bị bơ vơ nước Mỹ. Chứ đã em đã đi làm rồi thì không thể nào mà nó không có tiền mướn nhà hết, tại vì 6 người đều đi làm và con của họ cũng có người đã đi làm hết trơn rồi, thì họ có lý do nào mà bắt như vậy hết. Thì họ lại nói vậy, cứ theo luật mà làm. Còn mấy thì kêu cảnh sát đuổi ra thì họ ra, tại vì theo luật cảnh sát không có được đuổi ra, họ nói vậy. Em nói rằng từ một cái cuộc sống bình thường mà em cảm thấy em sốc, và đến non nước này thì em thương lượng với các em của mình là đừng có làm như vậy. Anh rể sẽ khi dễ. Đã cái ông anh lớn ở Việt Nam đó đã như vậy rồi thì ba đứa bay đừng có làm như vậy. Cứ dọn ra mướn nhà đi, thiếu hụt đó thì chị phụ bằng cái tiền riêng của chị để giữ tình gia đình. Nhưng mà họ không dọn ra. Thì cuối cùng thì em thương lượng không được. Em buộc phải đi nói với chồng em là giờ muốn làm sao làm. Thưa quý vị, thì ở cái tiểu bang của em đó thì chồng báo cảnh sát rằng là mấy người họ mướn nhà mà có bằng chứng là suốt một năm qua là họ không có trả tiền, hơn một năm rồi đó không có trả tiền. Từ lúc mà báo trước hai tháng mà còn dây dưa mấy tháng rồi chờ nhau suy nghĩ nữa thì không trả tiền. Thì ở tiểu bang Cali nó khác nha quý vị, tại vì nó không được đuổi mình ra. Nếu mà mình mướn nhà mà mình không có tiền trả tiền nhà 6 tháng đó thì thưa ra tòa, thì tòa cho mình ở thêm thời gian để kiếm nhà, nó kéo dài những cái năm trộm lắm tiền nhà người ta vậy đó, rất là ái. Nhưng mà các tiểu bang khác thì họ căng lắm, cho nên là khi báo cảnh sát thì cảnh sát cho trong vòng 30 ngày phải dọn đi, không dọn đi đó là cảnh sát sẽ lại lấy đồ xúc đi. Thì thưa quý vị, hai cái gia đình ở chung không dọn đi, nhưng cái gia đình cái người em nữa đó là có mấy đứa con đông đó thì họ dọn ra. Và trước khi họ dọn ra, nhắn tin nhắn rất là dài và họ nói rằng là máu lạnh, họ chửi rất là nhiều. Thì họ nói rằng là đem họ qua đây rồi đó không có thương gia đình, ỷ vào rồi phách, ỷ vào không giúp anh chị em mình đó, thì nhà 2-3 căn mà không cho anh em ở. Tại sao trách nhiệm của mình phải có nhà cho anh em ở? Mỗi người trong một cuộc đời chúng ta phải có trách nhiệm với cuộc sống chúng ta. Người ta lãnh mình qua thôi, tại sao tôi phải mua nhà mà tôi phải cho bạn ở hay là cho anh em ở? Giúp đỡ nó khác, có cái trách nhiệm phải gánh và phải đổ lên đầu ép người ta lo cho mình. Thì nhắn tin chửi như vậy thì em nói là em vừa khóc không biết nói làm sao. Nhưng cái nhà mà hai gia đình ở chung đó, cái nhà đó tới 4 phòng lận thì họ không dọn ra. Và họ ở lì cho đến ngày cảnh sát tới là ép họ dọn ra, có trách tòa không dọn ra. Thì cảnh sát tới đó là họ ra, họ quay phim, họ cả cháu luôn nha quý vị nha, cả cháu luôn. họ ra họ quay phim. Và cha mẹ cộng với các đứa con là cháu kêu bằng dì ruột đó ha, với là cô ruột đó, quay phim và post lên cái Facebook ở cái tiểu bang em ở đó, là đây nè, lãnh qua nè, mà cho ở thời có mấy tháng thôi, thực sự là lúc là hơn một năm rồi, bây giờ đuổi ra, không cho thời gian mướn nhà, không giúp đỡ gì hết, quay phim post lên. Thì điện bên Việt Nam nói, và em nói rằng cả sớm cả làng ở Việt Nam họ đâu có biết đầu đuôi cái gì đâu, và họ cứ bằng họ nói không còn nước nào hết tới tai em. Còn mẹ của em với ba em Việt Nam đó thì lại là trừ em luôn. Và thú vị, em nói em quốc ức, em không thể nào tưởng tượng được. Thì thật sự ra đó là tới ngày phút, tới ngày này khi em kể như nghe đó là gia đình đã không còn nhìn nhau nữa rồi. Và họ đã dọn đi, họ cũng ở chung thành phố, cách nhau khoảng 10-15 phút lái xe. Và có nhiều khi đi chợ với em đó, em nói rằng là mới đây thôi, hai một người em của em gái của em đi chợ với con của mình, đi ngang mặt em, chửi đấm một câu, đồ vô lương tâm, già mà làm phách, già máu lạnh, rồi đi ngang lướt ngang. Em nói em đứng mà em nghẹn ở đây mà em không nói chuyện được. Và em không hiểu tại sao. Thì khi em tìm hiểu ra đó là họ nghĩ rằng như vậy mà. Khi em đi ra nước ngoài, thì những người đó còn ở lại là lo cho mẹ, cho cha. Rồi họ nghĩ rằng họ làm như vậy là đúng. Thì bây giờ khi họ qua đây, thì em phải lo là cho họ. Thì tự nhiên nghĩ rằng cũng đúng thôi. Nhưng mà họ quên rằng là khi đã mang được một người sang Mỹ rồi đó, thì tiền bạc đóng hồ sơ cho bao nhiêu người là cũng nhiều lắm quý vị. Rồi lo lắng là phải đi làm để có đủ cái income để bảo trợ, rồi lo chỗ ăn, chỗ ở. Trong thời gian qua em nói là mấy tháng đầu đó em chở đi làm giấy tờ, chở đi mua sắm, đi làm giấy tờ sinh nhật, em bỏ làm, em bỏ tiệm cả tháng trời luôn. Rồi chồng em cũng vậy nữa, vui mừng lắm, gia đình đoàn tụ mừng lắm, sắm sửa, à quên nữa, khi mà dọn vô nhà em ở đó là trong nhà em là có đồ hết, tủ, giường, bàn, ghế, quạt, nó là giống một cái nhà đang ở, mình chỉ xách cái đồ quần áo thôi. Trước ngày gia đình em qua đó, em thay hết tất cả khăn tắm mới trong nhà hết, ra trải giường mới hết, mền gối mới hết, ta mới mà, phải cho đón người mới qua. Và thậm chí bằng chải đánh răng, kem đánh răng, cục xà bông tắm, xong giặt đồ, xà bông rửa chén, em chuẩn bị đi gần xuống, bỏ vỏ quần áo xuống máy bay, bỏ vỏ quần áo nhà, là một cuộc sống mới ở Mỹ. Trong tủ lạnh thì chất đầy đồ ăn sẵn luôn quý vị, đồ tươi có, đồ đông lạnh có, tóm lại là em lót sẵn hết để các em của mình qua. Trong cái thời gian đầu nó không bỡ ngỡ không gì hết, tivi cũng có sẵn luôn, tivi sẵn hết trơn luôn. Rồi em nói là em không còn cái gì mà lo nữa trơn. Thậm chí chị Nhi tưởng tượng đó là ở trong tủ lạnh đó, đồ ăn có để sẵn luôn để họ qua bao đêm họ thức đó, họ thì họ ngủ trái giấc với mình để mà họ nấu họ ăn. Và xuống là phía trường là em đưa đi ăn nhà hàng, rồi order đồ đem về đám khuya họ đó họ ăn. Trong cái thời gian đầu mà họ còn chưa quen giấc đó quý vị. Rồi em nói đó là những cái đó họ quên hết. Họ chỉ nhớ rằng là cái thời gian của chị đi thì tôi ở nhà, ba má bệnh hoạn tôi phụ lo. Còn tại sao bây giờ mà chị không có lo cho tôi lại. Còn ông anh thì nói rằng là tao lo cho sau này chôn cất ba má cho mày, tao chiếm đất của mày. Những cái lời Thục Nhi thấy là thật sự ra là một cái sự vô lý. Thì thật sự ra đó, khi mà mình sống và mình nghĩ tới bản thân mình, cái quyền lợi của mình, thì thường thường gia đình nó cũng đổ vỡ thôi. Thì em nói Ngọc Nhi rằng là một, em thấy nhiều câu chuyện chị kể là những cái bài học, nhưng mà bài học của em là nó rất là đau, là bởi vì bây giờ là người anh và ba người em là bốn người, em là đứa là năm nữa, cả bốn người đều từ em hết chị. Họ từ em là bởi vì em đối xử với họ không có như họ muốn, không có như họ muốn. Rồi cha mẹ em bây giờ cũng vậy luôn. Thì Ngọc Nhi mới hỏi rằng thì em tính làm sao, nói rằng là thực sự ra đó là em mới tính làm sao bây giờ, thì đã không nhìn mặt nhau rồi. Thì mà cái những cái video mà họ lúc mà cảnh sát bắt dọn ra khỏi nhà đó, họ làm rầm rầm bây giờ. Em thật em biết làm sao bây giờ, má của nàng á, thì nàng bệnh. Nàng nói rằng là chị ơi, má của em á, bệnh lắm, đang bệnh rất là nặng, có thể không qua khỏi. Mà giờ em không dám về. Thì gặp như họ ta sao dám về. Bây giờ ba đứa nó đó là cũng muốn đi về để gặp mặt mẹ lần cuối. Ông anh hai ở bển nữa là bốn gia đình đi về. Con cá thì không có về. Mà em mà đâm đầu về đó thì chắc có lẽ là tụi nó xé xác em. Tại vì bên Mỹ nó không dám làm. Mà cái sự hận thù chửi bới đó. Thì thưa quý vị, đến mức mà sau khi dọn ra cảnh sát mà đuổi ra đó, thì hay là cảnh sát đuổi ra, một cái đình là tự dọn. Cái tin nhắn khủng bố của 6 người, à xin lỗi, của 3 gia đình, 6 người nhưng mà anh em ruột mình, rồi em gái mình, nhắn chửi mình. Thì em nói rằng là em không, đó là em phải lock, em block số họ hết, bởi vì em không có nhìn được những tin nhắn đó, nó đau đớn, em không muốn nhìn luôn chị Nhi. Thành ra em block số hết rồi, thì bây giờ em biết được rằng là bên bệnh báo qua, những người bà con báo qua là má nặng lắm rồi, chuẩn bị đi về lo đám tang. Thì dưới quê thì người ta quan trọng đó lắm, và họ đi về, em nghe phong phanh là họ bút vé họ đi về mà em không có về. Em có sai không chị? Tại vì em về đó thì em không biết là cái hậu quả là hai vợ chồng em thì ảnh không về, anh nói rằng là lúc ba mẹ còn sống đó, anh đã phụ với em lo đầy đủ, cất nhà cho ba mẹ lại luôn rồi nha quý vị nha. Tiền của cổ về gửi về cất, chứ không phải là tiền của anh hai ở Việt Nam cất đâu. Thì bây giờ là cái chỗ buôn bán vật liệu xây dựng là bị ông anh lấy, cho là ông anh, nhưng phải là ông anh lấy rồi, miếng đất thì bị ông anh lấy rồi, rồi nhà ba má thì em gửi tiền mấy chục ngàn sửa lên khang trang có lầu rồi đàng hoàng rồi, thì cũng cho tiền ba má đầy đủ, thuốc men gửi về đầy đủ trong bao nhiêu năm nay, rồi ba đứa em của em qua đây đó thì cũng lo đầy đủ rồi, thì bây giờ không còn gì để mà lo nữa hết. Không còn gì để lo nó hết. Thì bây giờ là người sống đó thì mình lo, còn người chết rồi đó thì mình có gì mình lo, họ cũng không biết, để họ đi nhẹ nhàng. Và còn người sống ở lại lỡ đụng chạm bính lộn gây lộn với nhau, thư gửi với Việt Nam khó lắm, thành ra chồng em không có đi và không cho em đi. Nhưng bên chồng của em là ở gần nhà, cứ nói rằng là thôi đừng có về, tại vì kỳ này bay về là lớn chuyện, bởi vì tụi nó hâm bay rồi đó. Thì em nói rằng là em rất là đau đớn, em không biết có nên về để tang mẹ không. Thì Ngọc Nhi cái nạt nghe không dám nói. Thì chồng anh thì không cho em đi. Thì Ngọc Nhi cũng có nói một câu như vậy: thương mẹ, trả hiếu cho cha mẹ thì lúc cha mẹ còn sống. Chứ bây giờ đó mà em đi về để rồi đó, trong cái đám tang lỡ quánh lộn rồi lỡ tay hành hung nhau, rồi nạn nhân sẽ là em, mà người ta chê cười, mà cái đám tang thành ra cái trò cười cho lối xuống nữa. Thôi đi, cái ngày mẹ mất đó, nếu mà mẹ mất thì bên em cầu nguyện cho mẹ và hướng về cái linh hồn của mẹ, chứ chị khuyên là đừng có về. Nhưng mà em cảm thấy rằng là bây giờ không về đó thì người ta sẽ lấy cái cớ là ở, thấy chưa, nó bất hiếu, thấy chưa, đó nó xấu hổ, nó không về, nó ở bên Mỹ luôn. Ngọc Nhi nghĩ rằng là miệng thiên hạ mình không có bệnh được, miệng thiên hạ muốn nói gì đó mình không ngăn cản được, mình hãy sống làm sao mà cứ nhớ 6 câu là người đang làm và trời đang nhìn. Người ta nói mình sao nói, bản thân quý vị cũng vậy, Ngọc Nhi cũng vậy. Có những cái quan ức mà mình nói không được, nhưng mà thời gian sẽ trả lời. Có một câu đó mà người ta hay nói thì rất là thích quý vị, là có 3 thứ là không giấu được. Thứ nhất là mặt trời, thứ nhì là mặt trăng, và thứ ba là sự thật. Người ta có nói xấu mình, dựng chuyện mình, nhưng mà sự thật trước sau gì cũng sẽ là sự thật. Thành ra đó là để cho em yên tâm mà sống và bỏ qua những cái chuyện buồn. Còn những gì mình cần làm, mình đã làm. Rồi thời gian sẽ cho họ thấy rằng là ai tốt với họ nhất. Bởi vì ở Mỹ mà ở nhà người ta không đóng tiền nhà cả năm rồi hơn như vậy hiếm lắm quý vị, đúng không? Và thưa quý vị, đây là một cái bài học mà về cái tình anh em, tình gia đình. Và mẹ thì nghĩ rằng là bây đi qua nước ngoài rồi, bây khá rồi, cho nên nó là cái tờ giấy nợ đó đó, tao đưa anh hai mày xé rồi, coi như mày cho anh hai đi, chứ để làm gì nó có lên gấp mấy lần cũng đâu bằng mày ở Mỹ. Nó oan ức và nó tức vô cùng. Đây là bài học chung nha quý vị nha. Thì em vẫn còn lưỡng lự là không biết có nên về không. Không về nhìn mẹ lần của, tại vì mẹ đang hấp hối. Và xin nhắc là mẹ đang ở trong bệnh viện. Thì em định đó là em về và em mướn những người vệ sĩ đi với em vào bệnh viện thăm mẹ, ở với mẹ những ngày cuối cùng. Khi mẹ đi rồi thì em cũng ở, em trở về, xin là em không có ở, em từ bệnh viện đó và em đi về trở lại Mỹ liền, em không về đám tang. Thì cái này Ngọc Nhi không biết, tại em nghe nói là em hỏi ai đó, thì bên chồng của em cũng ở gần sớm, họ nói rằng mướn vệ sĩ được, mướn 4 người vệ sĩ khoảng 1 tuần có nhiêu tiền hết đó, là xuống máy bay là họ đón mình rồi họ đưa vào bệnh viện. Mình ở đó, mình thăm mẹ mình, mướn khách sạn ở gần đó, mỗi ngày vào săn sóc bà suốt ngày suốt đêm như vậy, có vệ sĩ thì không ai làm gì được mình. Nhưng mà em sợ rằng là các anh chị em không cho em vô là làm sao. Cũng chỉ nghĩ là không có đâu, cái gì thì báo cảnh sát thôi, đúng không quý vị? Em chỉ sợ là em không được vô. Thì nếu mà muốn thật sự muốn gặp mẹ thì cứ về, về nhìn mặt mẹ, lúc còn sống nói chuyện với mẹ, lo cho mẹ, rồi mẹ tắt hơi là mình trở về Mỹ liền. Mình đừng có để chuyện xảy ra. Thì ý em muốn như vậy, nhưng mà Ngọc Nhi không biết vấn đề vệ sĩ Việt Nam thì không sao, chỉ nghe em nói thôi. Thì quý vị ơi, em có về hay không? Và đây là cái xin quý vị cho em một lời khuyên càng sớm càng tốt. Bởi vì thưa quý vị, nghe nói mẹ em đã yếu lắm rồi, nhưng mà Ngọc Nhi tự nhiên khuyên em là có thể là bà cũng đã không còn biết, không còn tỉnh táo nữa, thì nhắn mình đi về mà an toàn, gia đình bình yên thì về, mà về mà cái sự nguy hiểm như vậy thì thôi đi. Nhưng mà không biết quý vị làm sao, quý vị góp ý nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới ha. Chào quý vị nha.